cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 737, chương 731, Long Khiếu Hải cùng Phương Linh Tử. Phương Linh Tử cùng Triệu Trạch khác biệt. Triệu Trạch thôn phệ dung hợp quang minh chi tâm, có thể đồng hóa cảm ngộ quang chi thế giới đại đạo quy tắc. Cuối cùng như lão quang minh hoàng đồng dạng phát huy ra toàn bộ chiến lực. Phương Linh Tử có thể thi triển nửa bước tiên quân tu vi. Chính là hắn tự thân cường đại, trực tiếp dùng hương hỏa giới đối kháng thiên địa đại đạo. Tại quanh thân hình thành một mảnh khống chế giới vực nguyên nhân. Nói cách khác, hắn muốn duy trì tiên quân sơ kỳ chiến lực, liền muốn mỗi thời mỗi khắc tiêu hao tu vi. Một lúc sau, đợi bổ sung tiên nguyên lực tiên mạch, tiên nguyên đan hao hết về sau, hắn liền cùng tiên nhân bình thường không có gì khác biệt. Dù sao, tại triệt để hiểu thông quang chi thế giới quy tắc bản nguyên trước đó, nơi này thiên địa nguyên khí cùng rộng minh thạch hắn đều không thể hấp thu luyện hóa. Tất nhiên, nhục thân ngoại trừ, tiên tôn đại năng thân thể có thể so với cực phẩm tiên bảo. Coi như đứng tại chỗ bất động, phổ thông kim tiên cũng không gây thương tổn được mảy may. Mặt khác, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể tu luyện quang chi thế giới công pháp. Lĩnh hội nơi này thiên địa quy tắc, tự vệ cũng không phải là vấn đề hóc búa. Vấn đề mấu chốt là Triệu Trạch trên người bản nguyên châu. Tinh không bàn các loại bảo vật, một khi rơi vào cao giai thổ dân trong tay, đối phương rất có thể tu vi tăng nhiều. Muốn đoạt lại tất nhiên vô cùng khó khăn. Ngay tại Phương Linh Tử người nhẹ nhàng rơi xuống đất, suy tư nên như thế nào tìm kiếm Triệu Trạch thời khắc, phương xa một bóng người đạp hư Nazi mà đến. Đúng là hắn lúc trước cảm ứng được tiên quân đại năng cũng phát hiện hắn. Một cái lạ lẫm cùng giai cường giả đột ngột xuất hiện tại đô thành bên ngoài. Thân là Long Quang Đế Quốc đại trưởng lão, Long Khiếu Hải nên tới xem xét. Dù sao, vạn năm trước, bọn họ Long Quang Đế Quốc Thánh Tổ mang theo ánh sáng minh chi tan nát con tim hư không rời đi sau, liền rốt cuộc chưa có trở về. Bởi vì khuyết thiếu quang minh chi tâm trấn áp, đế quốc khí vận dần dần xảy ra vấn đề. Tại này thời khắc mẫn cảm, hắn không thể không phòng. Ngươi là, chẳng lẽ bằng hữu là theo ngoại giới đến? Long Khiếu Hải bước ra hư không, nhanh chóng tiếp cận Phương Linh Tử chỗ mô đất. Một chút liền nhận ra hắn không phải mặt khác bát đại đế quốc người. Bởi vì hắn dung mạo mặc đều cùng chính mình khác biệt. Nhịn không được nửa vui nửa buồn mà hỏi. Không sai, bản tôn chính là từ bên ngoài đến. Bằng hữu biết ra giới có người tới. Phương Linh Tử phát hiện này hai lỗ tai nhọn, trên người mặc trường bào, cái trán còn mang theo một chuỗi xương thú trang sức lão giả về sau, không có lựa chọn trốn xa né tránh. Một là đối kháng thiên điện Nazi phi hành quá hao tổn tiên lực, thứ hai cũng là muốn kết giao một chút đối phương, nhìn xem có thể hay không hỏi thăm ra Triệu Trạch tin tức. Giờ phút này nghe hắn hỏi như thế, Tuân lập tức mừng rỡ hỏi ngược lại, tại hạ Long Khiếu Hải, chính là này Long Quang Đế Quốc đại trưởng lão, bằng hữu xưng hô như thế nào? Còn thỉnh đến hoàng thành nhất tự. Long Khiếu Hải có thể che giấu vạn năm Long Quang Đế Quốc du hướng suy tàn, không cho mặt khác bát đại đế quốc sinh nghi. Hắn tự thân tâm trí có thể nghĩ, Phương Linh Tử quần áo tướng mạo đều cùng quang chi thế giới thổ dân một trời một vực. Nhìn mặt định xác, Long Khiếu Hải rất dễ dàng liền đoán được trước mắt đeo kiếm thanh niên có thể là truy sát người nào đó ngộ nhập quang chi thế giới. Long Quang Đế Quốc khuyết thiếu quang minh chi tâm trấn áp, hắn lại không có năng lực đi đế quốc khác cướp đoạt. Kết giao trước mắt kẻ ngoại lai chính là cơ hội duy nhất. Bởi vậy, Long Khiếu Hải không có trực tiếp trả lời Phương Linh Tử vấn đề, mà là mỉm cười đối với hắn phát khởi mời. Bản tôn Phương Linh Tử, Long đạo hữu thịnh tình mời. Phương Mỗ há có thể từ chối, Long Khiếu Hải muốn làm Phương Linh Tử hỗ trợ. Phương Linh Tử làm sao không muốn mượn nhờ đối phương quyền thế tìm kiếm đuổi bắt Triệu Trạch. Hai cái lão hồ ly ăn nhịp với nhau, lá mặt lá trái nói đùa gian, kết bạn hướng nơi xa thành lớn bay đi. Cùng lúc đó, cách bọn họ mấy chục tỷ dặm bên ngoài Quảng Dương đế quốc trên không. Hư không một hồi vặn vẹo, Lý Tuyết Nhi bóng hình xinh đẹp hiển hiện mà ra. Bất quá, nàng cũng không có giống Triệu Trạch cùng Phương Linh Tử như vậy cấp tốc hạ xuống. Quanh thân quang mang lấp lóe, liền tùy tiện ổn định thân hình. Giờ phút này Triệu Trạch không còn nơi này, bằng không hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện chính mình đau khổ tìm kiếm nữ hài lại người mang quang minh bản nguyên. Tiến vào quang chi thế giới về sau, tu vi lại cũng không có chút nào yếu bớt. Quang chi thế giới quá nhiều, Triệu đại ca rốt cuộc ở nơi nào đâu? Còn có tên kia, cũng không biết bị truyền tống đến nơi nào. Lý Tuyết Nhi đứng tại hư không trong, toàn lực khuếch tán tiên thức tìm kiếm. Sau một hồi, không có bất kỳ phát hiện nào, nàng nhịn không được nâng trán lẩm bẩm nói. Sư tôn của nàng mặc dù thần thông quảng đại, nhưng không có nói Triệu Trạch sẽ tại quang chi thế giới nơi nào. Cái này cần nàng chậm rãi đi tìm. Trong lúc suy tư, Lý Tuyết Nhi quyết định một cái phương hướng đạp hư đi xa. Long Quang Đế Quốc Hoàng Thành Đại Điện bên trong, Phương Linh Tử cùng Long Khiếu Hải ngồi đối diện nhau, bên cạnh còn phụng dưỡng mấy cái mỹ mạo nữ tỳ, uống một ly hương ngưng. Phương Linh Tử rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, Long Huynh có biết kẻ này tung tích? Vì nhận được ngũ hành bản nguyên châu, cùng với tiên thiên bảo vật tinh không bàn, Phương Linh Tử tư thái phóng rất thấp. Khi nói chuyện, phất tay đánh ra một mảnh quang ảnh, bên trong chính là Triệu Trạch bộ dáng. Cái này, ngược lại là chưa từng thấy qua, nhưng mà, chỉ cần hắn dám xuất hiện tại ta Long Quang Đế Quốc cảnh nội, lão phu ắt có niềm tin thời gian ngắn tìm được hắn. Long Khiếu Hải muốn kéo hợp lại Phương Linh Tử, tất nhiên là cẩn thận chu đáo quang ảnh bên trong Triệu Trạch một phen. Lập tức ngữ khí trịnh trọng nói, vậy làm phiền Long Huynh, chỉ cần Phương Mỗ có thể báo thù, Long Huynh nếu có sự tình cần hỗ trợ, ta tất nhiên tận hết sức lực. Phương Linh Tử nhìn mặt mà nói chuyện, rõ ràng đối phương không có nói sai. Hắn tu vi hiện tại lại không thể tùy tiện tiêu xài, lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau, tất nhiên là cũng muốn nói chút ngôn ngữ khách sáo một phen. Long Khiếu Hải nghe xong lập tức đại hỉ, vỗ bộ ngực cam đoan. Rất nhanh, Long Quang Đế Quốc cao thủ toàn bộ hành động, khắp nơi bí mật tìm kiếm một cái tên là Triệu Trạch kẻ ngoại lai. Cửu Đại Đế Quốc mặt ngoài hòa thuận, kỳ thực đều có chiếm đoạt người khác lớn mạnh dã tâm. Bởi vậy, bao quát Quang Minh Đế Quốc, Quảng Dương Đế Quốc ở bên trong Bát Đại Đế Quốc, đều âm thầm ẩn núp thám tử. Tất nhiên, đế quốc khác bên trong, tất nhiên là cũng có Long Quang Đế Quốc nhãn tuyến. Ngay từ đầu, tìm kiếm Triệu Trạch nhiệm vụ chỉ ở Long Quang trong đế quốc. Về sau dần dần mở rộng đến hết thảy trong đế quốc. Bởi vì Phương Linh Tử mặc dù rơi xuống cảnh giới, không cách nào thi triển nhân quả thần thông khóa chặt Triệu Trạch vị trí, lại có thể cảm ứng được hắn ngay tại quang chi thế giới nơi nào đó. Cái khác tám nước mặc dù không biết Long Quang Đế Quốc vì sao muốn hưng sư động chúng như vậy, nhưng thông qua những cái kia nhãn tuyến bẩm báo, bọn họ lại biết có một cái tên là Triệu Trạch kẻ ngoại lai. Tiến vào quang chi thế giới, đã Long Quang Đế Quốc muốn đuổi bắt hắn, đã nói lên trên người này tuyệt đối có đại bí mật. Cái khác mấy cái đế quốc Quang Minh Hoàng cũng ngồi không yên, nhào nhào phái người tìm kiếm, chỉ là để bọn hắn kinh ngạc chính là, hơn 2 tháng đi qua, căn bản cũng không có cái này người bất cứ tin tức gì. Hắn liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là Quang Minh Đế Quốc, Quang Minh Hoàng tiểu nữ nhi Bích Lâm công chúa, chính là chết tại một cái tự xưng Triệu Trạch gia hỏa trong tay. Đối phương mặc dù cùng kẻ ngoại lai tướng mạo khác biệt, nhưng hắn chạy trốn thủ đoạn quá quỷ dị, chỉ là kim tiên trung kỳ, có thể miểu sát tiên vương ngũ trọng thiên lão bà, còn có thể giấu giếm được thánh tổ tìm kiếm, trên người tuyệt đối có nghịch thiên bảo vật. Bởi vậy, khoảng thời gian này, Quang Minh Đế Quốc ngoài lòng trong chặt, cực quang thành tiên trận không tiếc rộng minh thạch toàn lực mở ra. Hết thảy ra vào cửa thành đều bị nghiêm mật điều tra. Chỉ là thời gian một ngày trôi qua, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Liền lão Quang Minh Hoàng nhiều lần ra tay tìm kiếm, cũng là thất vọng mà về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục